Gì tôi là một teen girl, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì đang trong tư thế ngồi nên mặc dù mình cố gắng dùng hết sức để tuột hẳn chiếc quần jean vải đen bạc ra khỏi phần eo dưới của cô Trang, nhưng khi chỉ vừa tuột xuống dưới phần mông một chút thì lại bắt đầu thấy vướn víu đủ thứ, có lẽ là tại khoảng sau của chiếc quần đã bị làm căng quá đỗi do cặp mông căng tròn có phần to quá cỡ của cô. Mình bắt đầu loay hoay nắm hở phần lưng quần trước và sau mà xốc xốc hướng xuống dưới. Có lẽ vì biết ý nên cô Trang liền nhanh chóng chống tay lên hai vai mình để lấy thế đứng thẳng người dậy mà tuột nhẹ nhàng chiếc quần jean bó ấy xuống. Rất khẽ khàng và từ tốn đầy quyến rũ, mọi thứ dần dần lộ ra ngay trước mặt mình và chỉ cách độ đúng một gang tay. Hình ảnh ấy thật lạ lẫm và đầy khiêu khích, mình như say nồng và chết lặng trong khoảnh khắc với bóng dáng một người phụ nữ thoát y ngay trước mặt. Phần bắp đùi của cô trắng toát giữa ánh đèn mập mờ khiến ình như chìm sâu vào cơn mê của sự khoái lạc mơ hồ mà đã rất lâu rồi chưa được trải nghiệm. Mình chăm chú nhìn thật kỹ vì chẳng muốn bỏ sót bất kỳ chút gì của cái thời khắc hiếm hoi trong đời người mà có lẽ là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất ở độ tuổi vào đời của một thằng con trai chập chững đôi mươi. Chiếc quần chip lưới nhỏ mảnh khảnh che chắn không hoàn chỉnh phần bím nung núc những chùm lông đen rậm rạp nên phần nào khiến cho cái khe hẹp thiên thần lấp ló như đang trần trụi và biểu diễn từng hồi nhấp nhô lên xuống đầy khiêu gợi trước mắt mình. Như mình đã nói từ trước qua từng diễn biến chuyện và hầu hết các bạn đã biết. Đây không phải là lần đầu mình gần gũi phụ nữ và cũng không phải là lần đầu tiên mình có mối quan hệ xác thịt với cô Trang, nhưng mình cam đoan đây chính là lần đầu tiên mình được chiêm ngưỡng những thước phim cận cảnh đầy dâng hiến khi đâu đó máu tình bắt đầu sục sôi từ trong bản thân mình và cả người đối diện. Cảm giác thật mới mẻ mà khiến cho đôi lúc mình cảm nhận kiểu như hai con người đang nằm giữa sân sau nhà mình sao lại chuyên nghiệp quá đỗi. Cô Trang sau khi đã cởi bỏ chiếc quần jean dày và bó thắt ấy ra khỏi người thì lập tức vứt sang bên, sau đó lại bước hai chân như tư thế lúc nãy, tức là bước một chân sang bên sau đó ngồi xuống chàng hàng vào đúng ngay trên phần hạ bộ của mình, cũng chính là cái nơi mà thằng nhỏ đang trào cờ sâu dưới hai lớp quần ấy. Cô ngồi xuống choàng hai tay ôm gáy mình và nhìn chầm chầm cười khe khẽ vào mặt mình khiến ình thấy bản thân sao bỗng chốc cao hơn hẳn. Mình tự thấy sao chúng mình giống người tình quá đỗi. Một thứ tình cảm mang lại cho con người ta cảm giác hào hứng nhưng không yêu cầu quá cao về mặt trách nhiệm. Mình chẳng nói chẳng rằng cũng chẳng phản ứng gì lại với hành động ấy mấy mà nhanh chóng đặt lên môi cô một nụ hôn vội vã, một cái hôn phớt lờ trên môi thoáng chốc. Sau đó lại lập tức tách ra nhìn cô như cái cách lúc nãy cô nhìn chừng chừng vào mắt mình vậy. Không gian xung quanh thật yên ắng với bóng tối loà nhòa bởi y những ánh đèn chiếu rọi đầy khiêm tốn mà thỉnh thoảng chỉ xuất hiện vài tiếng chó sủa ma từ xa xa vọng về giữa cái nóng hiu hút của đêm hè nóng rực bởi tiết trời mùa hạ. Chúng mình ngồi đó căng mắt ra mà nhìn, hai đôi mắt lại được dịp hòa lẫn vào nhau trong phút chốc và rồi cũng như kịch bản cũ đã được xếp đặt. Cô lại hôn mình, vẫn là một cái hôn sâu quen thuộc, một cái hôn nồng cháy hê cỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình như được cưng chiều hết mức sâu mà trong vô thức tự lúc nào đã thổi bùng lên những cử chỉ tìm tòi cơ thể đầy tự nhiên và khó giải thích. Cô vẫn ôm hở gáy mình nhưng hình như ngày một chặt hơn. Còn mình thì không như thế, tay mình sờ soạn khắp người nhưng lần này không đơn giản và bức xúc như lần trước vì bây giờ trên người cô chỉ còn duy nhất một chiếc quần chip bé tẹo không đủ che những thứ mà nó cần che. Mình từ từ đưa hai tay ra phía sau để xoa đều phần lưng trần lấm tấm mồ hôi của cô, chắc có lẽ vì trời khá nóng nên lưng cô mới như vậy. Chủ động khẽ dịch chuyển đôi tay xuống hai cái mông nung núc kia mà nắn mà bóp mà đay nghiến đến mức mà dường như mình bắt đầu cảm thấy nhức cả cổ tay mới dừng lại. Mông cô thật săn và chắc quá thể, mình thì nghĩ có lẽ vì phụ nữ tuổi băm đã đạt được độ chín và sự đẫy đà ở một số nơi nhất định và cô thì chắc chắn là không ngoại lệ. Có lẽ vậy, trí tò mò trong mình lại dần dà bắt đầu nổi lên khi đôi môi của cả hai vẫn đang dính chặt vào nhau. Mình liều lĩnh lấy cánh tay mặt đầy khỏe mạnh di chuyển nhẹ nhẹ ra đằng trước hạ bộ cô và xoa đều khẽ khàng bên ngoài chiếc quần chip lưới đen bé tí tẹo kia. Ngay tức khắc cô Trang giật nảy người dùng mình nhưng vẫn cố gắng không rời môi khỏi miệng mình. Như được đà mình được dịp xoa đều đặn và nhẹ nhẹ bên ngoài lớp vải ấy. Chẳng hiểu sao lúc đầu khi vừa mới thao tác thì mình không cảm nhận được gì khác ngoài độ ma sát mềm và êm ái của lớp vải xịt, nhưng chỉ khoảng độ vài giây sau thì mình đã có cảm giác của một thứ gì đó ướt át ở các đầu ngón tay như thể vừa dính vào một chất gì đó ươn ướt và khá nhờn vậy. đoán biết chắc đó là thứ nước trắng đục thần thánh như mọi khi vẫn thấy và có lẽ tới bây giờ mình mới có thể nhận biết được là vì lúc ban đầu khi lớp vải chip che hở hững phần phía trước ấy chưa dính chặt vào cái bím đã được kích thích từ nãy giờ của cô cho đến khi mình bắt đầu xoa đều và nhẹ nhẹ thì thứ nước đó mới được thể mà lấn tới để thấm dần nhanh chóng và cứ thế lan nhòa cả ra lớp quần mà vướn vào các đầu ngón tay của mình đầy tất yếu. Mình vẫn đều đặn xoa bên ngoài chiếc bím ướt nhẹp đó của cô mà tất nhiên là bên ngoài lớp vải chip kia rồi. Bỗng chốc cơn cuồng dâm trong mình lại nổi lên mà có lẽ đúng hơn là sự thôi thúc hiếu kỳ lại bùng lên đúng lúc. Mình khẽ khàng rời môi cô ra thật chậm mà khẽ lấy cả hai cánh tay kéo nhẹ chiếc quần chip lưới cho nó căng ra và ngay sau đó liền lập tức hướng ánh mắt đầy tò mò xuống phía dưới nơi cái bím ướt át kia đang ngự trị. Cũng chẳng thấy được gì nhiều nhặn lắm ở khoảng quần trống da này ngoại trừ chiếc MU cao ướt át rất đáng kể và những sợi lông đen khá mảnh bị dính bởi thứ nước nhờn đầy nhạy cảm đó vào rìa háng rất khiêu khích. Mắt mình như bị hút chặt vào những gì thứ đang hiện hữu trong chiếc quần chip nhỏ bé kia trong giây phút. Mặc dù mình biết rồi đây chỉ ít lâu nữa những thứ này cũng sẽ thuộc về mình nhưng chẳng biết phải làm sao để khiến bản thân thôi nghĩ về nó thôi đờ đẫn mà nên bừng tĩnh nhìn nhận mọi thứ theo đúng cái phong cách chuẩn của một người tình từng trải. Cô Trang lúc đầu chẳng để ý mấy đâu mà chỉ chăm chú cố gắng hôn vào tay, mắt mũi mình ở cái thế hơi khom khom vì lúc ấy mình đang cắm cúi nhìn vào quần cô cũng như hôn thẳng lên mái đầu đinh lìa chìa của mình và cố gắng không bỏ sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi cô bắt đầu để ý thấy mình đang nhìn chăm chú vào bên trong chiếc quần chip đen dữ quá nên cô Trang đâm ra ngại ngùng và khẽ đưa vài ngón tay ra nâng cằm mình lên xa rời cái hình ảnh xinh xắn kia để cho khuôn mặt cả hai lại đối diện với nhau. Sau đó cô lại tiếp tục hôn ngấu nghiến vào đôi môi gần như bất động kiểu đê mê đến ngỡ ngàng vì đầu óc đang suy nghĩ về thứ khác của mình. Dần dà trước sự chào đón rất nhiệt của cô nên mình cũng cố gắng đáp lại để cùng hòa nhịp theo và lại ngày càng chú tâm hết cỡ. Nhưng thói đời là vậy, được voi thì sẽ đòi hai bà trưng. Cánh tay mình sau khi đã buông thả vành trên chiếc quần chip của cô ra thì hình như nó cũng giống mình, vẫn thấy chưa đủ và đâu đó trong nó một thứ lửa nhục dục lại được dịp tăng cao hơn hẳn mà thôi thúc nó đi xa thật xa. Tay mình can đảm lần mò xuống một bên háng của cô ở tư thế chàng hàng ngay trên người mình mà bắt đầu ve vuốt tạo cảm giác và rồi cố gắng thật nhanh chóng vạch chiếc quần dịp mảnh khảnh sang bên sau đó liền cho tay vào trong chớp mắt. Mình chạm vào rất nhiều thứ với nhiều cảm giác rất thú vị. Từ cái rìa háng nong nóng kia đến cả phần bím bong bóng. Thật ướt át và mềm mại khi những ngón tay mình vô tình chạm nhẹ vào hai mép thịt đang đẫm nước kia. Cái lớp thịt ấy mềm lắm, chúng mềm theo cách dễ tổn thương nhem nhuất những nước là nước mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ khô lại được cả. Mình bắt đầu sờ để thỏa mãn, sờ để kích thích, sờ xung quanh hai mảng có lẽ là màu hồng ấy, sờ chây chét lên cả cái hạt bé bé cứng cứng bên trên. Nhớ về một tình tiết nhỏ trong một bộ phim đã tự rất lâu rồi, mình khẽ luồn tay khá sâu xuống phần bên dưới của đáy quần mà chỉ đúng vài mm nữa là sẽ chạm được đến cửa sau của cô thì bỗng dừng lại và xoa khe khẽ. Khoảnh khắc đó rất kỳ lạ, nó thật lạ tay. Chỉ vài tuần không gặp mà tự trong cô có nhiều sự thay đổi thật. Phần ngăn cách giữa hai cánh cửa này có những sợi lông mảnh dài và khá đều xung quanh làm mình có cảm giác rất lạ lẫm và tò mò. Phụ nữ Việt Nam là vậy. Không phải ai cũng nhiều thứ đen mảnh ấy cả mà thậm chí có nhiều vùng đất phụ nữ còn chẳng có lông ở chỗ ấy vì đặc tính di truyền. Mình thấy lạ vì ở gần vùng giao cách ấy mà cũng có lông dày đến vậy. Đầu óc hơi bâng cưa nhưng cánh tay mình dần lôi nó lại với thực tạo khám phá. Nhẹ nhàng di chuyển lên lại phía trên chỗ mép thịt mà lại xoa đều đặn xung quanh chúng. Và bắt đầu một chuỗi các động tác lặp đi lặp lại là cứ khẽ đưa ngón giữa vào độ sâu chừng một đốt ngón tay bên trong bím rồi sau đó lại rút ra nhẹ nhẹ. Mình thở rất nhanh sau những cú liếm môi, những tiếng chùn chụt, hòa tan trong miệng cô và cả những nhịp thao tác đôi tay của chính bản thân trong cái háng chàng hàng đang ngày một dang rộng kia. Còn cô thì bất chợt thở rất nhiều, từng nhịp thở rất hối hả mà đôi lúc cô phải tách hẳn môi mình ra mà ngước mặt lên trời làm một tràn dài những tiếng quả thật những nhịp thở và tiếng rên mê dại của cô làm mình rất phấn khích. Chúng giống như một cái gì đó thôi thúc ngón tay mình nhanh hơn, mạnh hơn nữa vậy. Không những thế mà cơ thể cô còn uốn éo thay đổi liên tùng tục phần eo và hông trên làm mọi thứ thêm phần tê dại. Cứ lang thang khám phá cả nhấp ở vùng ngoại ô quá lâu khiến mọi thứ dần trở nên quen thuộc và con sâu cũng dần trở nên lờn thuốc nên mình quyết định sẽ tiến sâu hơn vào thành phố để tìm cơ hội phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh chóng như trong suy nghĩ, mình hồi hộp đút thật sâu ngón giữa đầy trơn tru vào bên trong cái bím đang ngập nước ấy. đi sâu hết cỡ vào bên trong bím và trong cả những tiếng thở rất dồn dập hối hả của cô. Lúc đầu mình ấn ngót hết cỡ ngón tay vào bên trong cô, sau đó rút ra từ từ và mang theo cùng lúc là một tràn trôi theo. Đó là nước, lại là nước, thứ nước nhờn quen thuộc. Không hiểu sao trước đây cái bím của cô trang theo mình biết thì chẳng nhiều như thế, nhưng bây giờ sao lại đến mức tràn tay tràn chân thế kia nhỉ? Mình thì nghĩ không hẳn là do cấu tạo của một số phụ nữ có những thứ nước tràn lan như thế đâu, mà còn do cả yếu tố thời gian tác động nữa. Một thời gian dài không quan hệ, không tác động thì sẽ xuất hiện sự nghẹn ứ của thứ nước ấy. Mình thì thấy vậy, còn khoa học như nào thì vẫn chưa nghiên cứu kỹ. Cũng vì phải kéo chiếc quần chip sang bên để có khoảng trống mà cho tay vào, nên khi mình ấn vào và rút ra liên hồi khiến cho những thứ nước ấy rời khỏi háng cô trang mà bắt đầu nhỏ vài giọt rơi rớt lên trên chiếc quần đùi ca. Dù ngay bên dưới của mình ngước lên nhìn cô. Cô vẫn ngước đầu lên trời mà rên đầy đê mê. Chồng cô lúc này chẳng thấy chút gì của sự đau đớn cả, mà có chăng những nét nhăn nhó kia đang biểu thị cho niềm vui sướng sắp đạt đến cùng cực. Mình chợt nghĩ trong giây lát, vẫn thao tác đều đặn như lúc nãy mà ra vào trong cái bím ấy, nhưng có khác là mình cố gắng nhanh thật nhanh để cho cô thật sự được chạm đến cái mốc ấy. Mình cứ kéo tay ra vào nhanh lắm, nhanh đến mức ngạc nhiên mà không sợ làm tổn thương đến các thớ thịt bên trong này, vì mình rất chính xác không để một chút gợn hay vướn víu tay chân nào cả. Những tiếng rên rỉ từ môi cô và cả những cử chỉ quằn quại của cơ thể ngay bên trên người mình ngày một tăng. Cô ôm chầm mình đến mức chặt cứng. Mọi thứ diễn ra rất trơn tru cho đến khi đột nhiên cô trang hơi khẽ cúi đầu xuống rồi ụp cả khuôn mặt đẫm mồ hôi với cái miệng đang mở hé kia lên đầu tóc mình, mà hình như còn hơi dùng răng cắn vào cả tóc mình lúc ấy thì phải, trong khi đôi tay thì quấn lấy cổ mình không thể rời. Mình như đã hiểu lý do tại sao cô lại như vậy nên càng phải cố gắng thật nhanh trong thao tác. Vì nãy giờ chỉ làm khe khẽ và nhẹ nhàng nên chẳng nghe âm thanh gì ngoại trừ những tiếng rên ư từ cuống họng của cô, nên giờ đây khi đã đốt cháy giai đoạn cực kỳ mau lẹ thì ngoài những tiếng rên ấy ra còn xuất hiện thêm một tràn dài những âm thanh lạ tai. Ót, ót, ét, ót, đó là tiếng ma sát giữa ngón tay mình với những thớ thịt bên trong bím của cô, mà chất xúc tác bôi trơn tiến trình chính là thứ nước màu nhiệm đùng đục đầy tính năng kia. Những tiếng động này bùng lên trong cái khung cảnh ảm đạm của cảnh vật về khuya làm ỉnh lắm lúc sợ hàng xóm ngó nghiêng mà nghe thấy, nhưng lại chẳng biết nên làm sao để mà dừng lại cả. Cứ cố gắng thật nhanh để kết thúc phút giây này mà thôi. Mọi thứ diễn ra ngày một nhanh của các thao tác và hồng hộc theo từng nhịp thở của mình và cả của cô, cho đến khi cô trang chợt la lên rất to và cắn cả vào tóc mình từng tiếng. Bừng bực, cùng theo đó là một loạt các động tác dang rộng háng ra và kẹp nhanh lại khiến cho ngón tay mình bị đay nghiến đa chiều khó diễn tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là cô muốn đẩy thật nhanh thứ nước đang chảy ảo ạt xuống phía dưới người mình ra hết khỏi bím cô thì phải, vì mình thấy nó cứ chảy ra ngày một nhiều như thể cô đang dặn để đi tiểu vậy. Và rồi từng hồi trôi ra bất giác nó ngưng lại, mà chỉ còn đâu đó những giọt nước be bé khe khẽ chảy ra khỏi háng cô xuống chiếc quần đùi của mình. Nhưng tiếng thở của cô và những tiếng rên vẫn phát ra đều đặn và chưa có dấu hiệu dừng lại ngay cả khi thứ nước kia đã ngưng đọng hẳn. Giờ đây giữa những nơi mà cả hai đang chạm vào nhau đầy những thứ ướt át cả mồ hôi và cả nước nhờn từ bím cô tiết ra. Thật khó diễn tả cái cảnh tượng nhục dục đầy tính hoang lạc này. Mình ngồi bên dưới chẳng cảm giác gì nhiều ngoại trừ thằng nhỏ bị trà đạp không lối thoát bởi cái mông bự chàng ngay bên trên. Cô, Duy khó chịu chỗ ấy quá. Trang xít ra xíu, để Duy cười, mình thì thầm vào tai cô khi mà những tiếng rên vẫn chưa tắt hẳn. Chưa, đợi lát nữa đã, cô cố gắng nói nên giọng nghe rất lạ và cuối câu cô vẫn không thể nào kiềm được những tiếng rên phát ra khỏi miệng. Mình gật đầu nhẹ nhẹ, cả hai vẫn ngồi đó trong tư thế mình thì ngồi thẳng người duỗi thẳng hai chân và không có điểm tựa sau lưng. Cô Trang thì ngồi lên đúng phần bụng dưới của mình mà chàng hàng ra, và phần bắp chân thì chống hờ kẹp nhẹ vào phần eo mình đầy kích thích. Bên dưới thì mình vẫn còn chiếc quần đùi và cả quần xịp bên trong, còn cô Trang thì chỉ còn độc nhất cái quần chip lưới đen nhỏ bị kéo lệch sang bên để lộ cái bím hồn hào chất thịt. Cả hai cứ ngồi đó cho đến khi nhịp thở của cô Trang bình thường hẳn. Duy, Trang đứng lên đó, cô Trang từ từ tách tay khỏi cổ mình và đứng từ từ lên. Khi mà cô Trang từ từ đứng lên và bước ra khỏi người mình thì cô vẫn cố gắng lấy tay kéo chiếc quần chip lại ngay ngắn để che hờ cái bím, có lẽ vì ngại. Mình vẫn trong tư thế ngồi và nhanh chóng tuột hẳn chiếc quần đùi và quần xịp ra khỏi người, vì bây giờ mà nói chống tay để đứng lên thì mình rất sợ chạm vào những chỗ đau. Thoáng nhìn thấy cô vẫn đang đứng đó ngó nghiêng xung quanh. Trang cởi luôn ra đi, Mình nhìn cô tỏ thái độ ngạc nhiên và nói nho nhỏ. Cởi, cô khẽ gật đầu và nhón chân cởi hẳn chiếc quần lót ra khỏi người sau đó vung tay lại chỗ mà đống quần áo của cả hai đang ngự trị. Chàng ngồi xuống đây, mình nói và lấy tay nắm hờ một bên chân của cô ra hiệu cô ngồi xuống gần bên mình ngay trên lớp vải bạt. Sau khi cô đã ngồi xuống ngay bên cạnh thì mình nhanh chóng dùng hai tay đẩy nhẹ người cô xuống nằm thẳng ra nền tấm bạt bé bé. Tất nhiên là tấm bạt chỉ đủ che từ phần đầu đến hết mông còn phần dưới thì phải hơn kiềng chân vì không sẽ dính chút ít cát nhỏ. Mình lập tức trườn người sang và nằm đè lên cả người cô sau đó hôn ngấu nghiến vào cổ cô và nâng dần lên mặt. Duy, cẩn thận chỗ bầm đó. Cô nói khe khẽ khi mà những nhịp thở có phần nhanh hơn. Mình đáp nhỏ, mình và cô Trang lại sáp vào nhau với những va chạm xác thịt đầy nhạy cảm giữa khoảng sân sau nhà yên ắng tiếng động và heo hút nguồn sáng. Một nơi mà hình tượng hóa chẳng khác nào một sân khấu. Một sân khấu không nhạc điệu, không khán giả, không tiếng vỗ tay hay bất cứ gì khác. Cũng chẳng có tiền cát, xe bồi dưỡng cho những lần lao lực hại người hay phải khoe thân ra giữa ngoại cảnh phim trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mà hai diễn viên chính lại vô cùng nhập vai và cố gắng đem lại cho nhau những giây phút ái ân thật mặn nồng. Mình hôn cô ở tư thế nằm trên còn cô cũng nhướng người hôn lại mình và cố gắng bắt lấy đôi môi đang hoạt động hết công suất ở tùm lum chỗ trên người cô. Vì đã trần truồng hết cả nên có những lúc chim mình vô tình chọc chĩa lung tung vào phần háng, phần bụng dưới và thỉnh thoảng còn chạm nhẹ vào cái bím mềm mại của cô nữa. Những lúc ấy mình thấy cô khẽ nhón người lên. Hôn tất thảy đâu đó chán chê dần dà mình tiếng dần xuống phần ngực cô và lè lưỡi liếm láp rồi lại mút đều hai núm vếu đang căng cứng hết cỡ của cô. Mút lấy mút để cả hai không chừa phút giây nào ngưng nghỉ cả vì mình thấy cô thở nhanh hơn rất nhiều sau một loạt các kích thích đó của mình. Chưa xuất hiện những tiếng rên nhưng những cử chỉ nhỏ đó của cô đã đủ khiến mình biết những gì mình đang làm hoàn toàn có hiệu quả. Đoạn mình lê từ từ thân người xuống hẳn phía dưới người cô. Những ý định thú vị bắt đầu lấp ló ngày một dày đặc trong đầu. Những nụ hôn dài lên bụng lên hai bên gang hông và khi chuẩn bị xuống sâu hơn tí nữa để rồi chỉ thoáng chút là chạm hẳn lên phần mờ u trên thì bất chợt. Đừng Duy, không được đâu, cô khẽ nắm hờ lấy cánh tay mình khi chúng đang được đặt hờ một bên eo của cô. Sao vậy, bình thường mà, Trang, mình nhón người lên nhìn vào mặt cô nhướn mắt đầy ngạc nhiên. Tức cười ở chỗ là ở góc nhìn này cái miệng của cô hiện ra trong mắt mình ở chính giữa cái khe được tạo hình bởi hai cái vếu to oách xì kia. Không, đừng, dơ lắm, đừng nha, cô lắc đầu nguầy nguậy và nói giọng van nài. Duy có than gì đâu, không gì mà, mình trả lời thành thật. Không, Duy nằm xuống đi, cô nói và chống tay ngồi dậy sau đó khẽ đưa tay níu hờ vai mình đẩy nhẹ nhẹ. Mình nói nho nhỏ vì biết cô không muốn thì cũng chẳng nên ép làm chi cả. Mình khẽ nằm xuôi xuống nền bạc để cho cô nằm lại bên trên người mình mà dần gắn chặt môi vào miệng mình hơn. Nói chung là có đôi chút thất vọng trong giây lát vì chẳng được quay lại cái cảm giác với mi hồi nhỏ còn ở Việt Nam thừa nào. Cái khoảnh khắc sặc sụa hơi nhục nhã nhưng lại đầy màu sắc mới lạ ấy. Nhưng chỉ một chút thôi vì ngay sau đó cô Trang đã làm mình quên hẳn cảm giác hụt hẫng đó. Sau khi ngấu nghiến đôi môi của mình trong vài phút xong thì cô lập tức trườn người xuống hẳn bên dưới nên mà thằng nhỏ mình đang căng cứng và bực tức hết cỡ. Cô rất khéo léo nhẹ nhàng nâng nó lên rất khẽ khàng và từ tốn tuốt nhẹ nhẹ lớp da bao bọc bên ngoài ra và khẽ ngước nhìn mình. Đừng, đừng Trang, mình nói khá to khi thấy cô Trang đang nâng chim lên ngày một gần miệng. Hùm, gì vậy, cô Trang ngạc nhiên với vẻ mặt có lẽ là y đúc mình lúc nãy. Đừng mà, dừng lại đi, dơ lắm, mình nhăn nhó nói giọng bằng khá hờn dỗi. Con trai mà giận dai vậy, của Trang khác, hì, cái mặt kia, cô Trang cười mỉm và nói trông dáng điệu rất đùa cợt. Mình lườm mắt và nằm thẳng đầu ra chẳng buồn suy nghĩ gì nữa. Cô Trang khẽ khàng cúi xuống nhìn ngắm và trong giây phút khi thời gian như ngừng trôi, cô đưa chim mình vào sâu trong miệng thật sâu để rồi khẽ mút mạnh và giữ thật chặt như muốn rút hết từ trong đó tất cả những gì đang chứa đựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình lúc đầu thì chỉ thở dài ngao ngán và có chút gì đó hồi hộp nho nhỏ thôi nhưng rồi khi miệng cô ngậm chặt thứ ấy của mình thì nhiều cảm giác bỗng chốc bùng lên mạnh mẽ thật sự lan tỏa bắt đầu từ thân thằng nhỏ sộc thẳng qua nhiều búi sợi dây thần kinh và lao thẳng lên đầu mình cảm tưởng như có một cái gì đó lạnh lẽo, nhức nhối từ nơi đầu khớp đang diễn ra vậy. Có thể mình chưa quen lắm với kiểu quan tâm này nên khi mà cô ngậm phải hơn 10 giây đồng hồ thì mình mới bắt đầu có cảm giác sương sướng khó diễn tả. Thật sự tới lúc đó mình mới biết thế nào gọi là thổi kèn, với những cảm giác rất, Chân thật, cô sau khi ngậm chặt thì bắt đầu dùng một tay nắm nhẹ vào phần gốc chim mình, còn một tay thì chống nhẹ vào phần háng làm mình khá nhột, và rồi cứ thế mà lấy đà mút chùn chụt và kéo lên kéo xuống khe khẽ. Kiểu cách rất mới lạ. Chiếc lưỡi và đôi môi của cô thật mềm, chúng như thể lướt lên xuống xuyên suốt cây hàng, còn con của mình làm cho nó bức rức và trương phình lên hết cỡ đến mức ngày càng cứng hơn và chưa có dấu hiệu chững lại. Mình nằm đó chân người lên vì sướng và chút bức bối nơi thằng nhỏ mà để cho cô trang dùng cả môi cả lưỡi càng quét chán chê. Từ đỉnh đầu cho tới tận phần gốc đều được chăm chút rất kỹ lưỡng, mà lâu lâu mình còn thoáng thấy cô ấy hơi ngước khẽ đầu lên nhìn mình nữa. Thật sự rất ngượng nên hầu như mình nhắm mắt hoặc ngước mặt lên trời thở dốc vì cực kỳ ngại ngùng khi bị ánh mắt ấy bắt gặp khi bắt đầu hít hà thỏa mãn. Toàn bộ phần thân dưới của mình như bị cô điều khiển theo từng nhịp uốn éo của lưỡi. Một chiếc lưỡi thần kỳ và đầy linh hoạt đang hoạt động hết công suất. Đột nhiên mình có chút gì đó bắt đầu khó chịu phần thân dưới và cần phải đánh lạc hướng tư tưởng không thì nguy mất. Trang, quay người lại hướng này đi. Mình khẽ ngước đầu lên nhìn cô nói vội. Chi vậy, thôi, vậy được rồi, cô Trang bỏ miệng ra khỏi thằng nhỏ mình mà tròn mắt đáp khẽ. Không, Trang quay người lại hướng này, trên người Duy á, Duy chỉ dùng tay thôi, mình dùng cả tay ra hiệu cho cô cái tư thế ấy. Thôi, vậy được rồi, cô lắc đầu từ chối rất nhẹ nhàng. Không, lại đây, chỉ dùng tay thôi mà, mình lại ra dấu và hứa đinh ninh, nhưng, cô Trang không muốn đôi co nên cuối cùng cũng chiều ý mình. Cô Trang khẽ di chuyển lên phần thân thể đang trần truồng của mình cho đến khi mặt đối mặt thì cô khẽ xoay tròn cả thân thể ở tư thế chống tay bò lại để cho phần bím cô hiện ra ngay trên phần đầu mình, còn phần miệng cô thì vẫn tiếp tục ngậm chặt và bú liếm thằng nhỏ đang ngồng ngỗng cùng cực của mình. Lúc cô lại bắt đầu chăm sóc thằng nhỏ của mình đầy nhiệt tình thì thú thật trong mình thấy có lỗi lắm vì chẳng biết làm gì cho cô cả, nên khi mình đề ra ý này mặc dù biết sẽ bị phản đối nhưng cuối cùng may mắn khi cô đồng ý thì mình thấy nhẹ nhõm hẳn. Cái bím của cô xuất hiện ngay trên phần mặt mình đầy trực diện và khẽ mở hờ hai cái mép hồng hào, thấy cả phần rãnh chính giữa rất khiêu khích. Mình khẽ lấy tay vớt nhẹ vào nó làm cho cô dùng người mà vô tình co hai chân vào nhau và khẽ chạm nhẹ vào tai mình. Mình lại bắt đầu xăm soi. Những chùm lông đen trên bím được cắt tỉa thật đẹp, thật trau chuốt, nhìn rất đều đặn và ngay thẳng đâu ra đó. Mình nhìn hồi lâu mà cứ vươn tay vuốt lấy vuốt để thỏa mãn cô cũng như đáp lại những cảm giác đê mê mà cô đang mang lại cho thằng nhỏ mình vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một kế hoạch lại chợt vụt lên khá táo bạo nhưng tự nghĩ là điều nên làm. Mình khẽ đưa hai tay ra hướng gần hai bắp chân đang quỳ của cô và rồi. Đếm ngược từ ba về một rất nhanh chóng khi cô không kịp chú ý, mình kéo mạnh hai đầu gối đang khuỵu của cô về phía sau khiến phần bụng dưới của cô mất thế mà sụp đổ hoàn toàn xuống ngay chốc mặt mình. Cái bím ướt át kia như tự trên trời rơi xuống làm mình không kịp né mà in nguyên một mảng nước khá dính ngay trên cằm. Đừng, Trang nói không rồi mà. Cô Trang ngoáy đầu lại phía sau tỏ thái độ giận dỗi nhưng khá qua loa. Kệ Duy, mình cười khẽ và bắt đầu nhìn kỹ cái bím ở cự ly gần. Cô chẳng nói gì mà dần quay đầu lại tiếp tục dùng tay ve vuốt thằng nhỏ của mình. Mình vui lắm vì được gần cái bím đến thế. Một thứ mùi ngai ngái dễ chịu quen thuộc bùng lên, mà có lẽ là đó là mùi của thứ nước đang ngày một xuất hiện nhiều hơn. Mình bắt đầu cọ quét phần lưỡi xung quanh viền mép thịt hồng hào ngay trước mặt khiến cho cô cố gắng khép chân lại nhưng không thể vì hai cánh tay mình đã ôm chặt phần mông cô đè xuống không cho di chuyển. Cứ thế mình liếm láp hết cả và cho lưỡi tiến rất sâu vào trong cái bím đang tiết ra ngày một nhiều thứ nước trắng đùng đục kia. Cô cũng cố gắng mút thật chặt thật lâu chim mình như một phương pháp nhằm che lắm khoảng trống trong miệng để hạn chế phát ra ngày một nhiều những tiếng rên cuồng loạn. Nhưng dù cố gắng đến đâu thì cũng vô nghĩa vì những tràn thở gấp của cô và những cử chỉ uốn éo thân người đã bán đứng tất cả. Mình nghĩ cô Trang cũng đang cảm giác như mình, nhưng với con trai thì cảm giác đê mê ở bộ phận nhạy cảm khi được chăm sóc dễ kiềm chế hơn ở nữ. Mình biết vậy nên cố gắng giả lưỡi đều khắp lên cả cái hạt cưng cứng kia mặc cho những cú giật nảy người muốn thoát ra của cô. Nước nhờn chảy lai láng khắp đầy cả háng cô hòa lẫn với nước bọt của mình thành từng dòng kéo dài xuống phần háng chân. Sau một hồi mọi thứ diễn ra đều đặn và có qua có lại. Ngay từ đầu mình nhanh chóng cố gắng phân tán tư tưởng nhưng dần ra thì cũng dần phải đối mặt với cảm giác bực tức cùng cực nơi đầu khắc thằng nhỏ vì cô ép nó kinh khủng quá. Và rồi cuối cùng như không còn chịu nổi nữa, mình nhanh chóng bỏ cuộc và bắn thẳng những dòng tinh trùng nóng hổi thoát ra khỏi đầu khất mà vô tình nó đã chui thẳng vào miệng cô khiến cô phần nào không kịp trở tay để thả hờ ra. Cảm giác khi chúng thoát khỏi mình có chút gì đó tiếc nuối và bản thân thì đột nhiên thấy yếu đuối hẳn. Thứ của mình lúc đầu ra ảo ạt lắm nhưng dần già cũng cạn hẳn và khi cố gắng nhướng người lại nhìn thì thật ngạc nhiên cô Trang đã không ngần ngại mút chùn chụt như thể muốn hút hết không bỏ sót cho đến khi tất cả hầu như đều vào trong miệng cô và bị cô nuốt ừng ực. Trang, mình khẽ nhìn vào đôi mắt khi cô còn đang ngoái đầu về sau. Không gì đâu, nó dính ra người lại nhem nhuốc, cô cười khe khẽ nói và dần nhón người quay lại cùng hướng với mình. Mình gật đầu cười nhẹ đầy bối rối. Cô khẽ nhón người ngồi dậy và sau đó giang tay đỡ mình. Mình cố gắng chống hờ nên tấm bạt lấy thế và ngồi dậy duỗi thẳng chân vì phần nào đó hơi bị tê khi nằm nãy giờ. Cả hai sau khi trần truồng ngồi đàng hoàng dậy thì chẳng nói chẳng rằng chỉ nhìn quanh quẩn hơi ngại ngùng mà chẳng biết mở lời sao cả nhưng cuối cùng thì cũng lấy được can đảm. Khuya quá, hay tối nay Trang ngủ đây đi, bắt taxi giờ này kỳ lắm đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình khẽ nhìn cô và nói giọng đầy quan tâm, thôi, chết, để về chứ ở lại đây biết ngủ đâu. Cô Trang cười và vuốt nhẹ cổ mình sau đó xích lại thật gần. Phòng Duy, chẳng ai vào đâu mà nhà to chỉ có hai dì cháu Duy thôi. Vào đóng cửa ngủ rồi tờ mờ sáng dậy về. Mình khẽ ôm cô vào lòng và tinh nghịch dùng tay bóp nhẹ nhẹ vào một bên vếu của cô. Giờ mới hơn một giờ thôi mà. Không sao đâu Duy, Trang về, cô Trang cười với hành động đo của mình và khẽ đưa tay lên quàng hẳn vào cổ mình mặc cho cái tay tinh nghịch đang quấy rầy cơ thể cô. Không, Duy không cho Trang về, ngủ đây đi, khóa cửa với lại đang hè chẳng ai biết Trang ở đây đâu. Rồi dì Linh đi chợ thì về, đảm bảo đó, mình nói rất đinh ninh và di chuyển cánh tay kiểu giả lãng vô tình lại tiến xuống chiếc bím đang còn ươn ướt nước của cô mà xoa xoa. Thôi, về cho rồi, nguy hiểm lắm, cô nói nhỏ bên tai mình và hơi bấu nhẹ nơi gáy chắc là muốn mình hãy dừng việc thám hiểm của cánh tay trời đánh kia lại. Không sao mà, khuya khoắt vậy về nhà rồi hàng xóm thấy hay lúc đi ra khỏi nhà Duy giờ này mà người ta thấy thì phiền lắm. Mình cười nói khẽ và gan dạ ấn thẳng ngón tay vào trong bím của cô mà bắt đầu ngọ nguậy những va chạm với phần da thịt bên trong cái rãnh ấm nóng ấy. Vậy cho ngủ ké một đêm, sáng tờ mờ Trang dậy về chứ tối quá. Về nhà giờ cũng sợ, cô buông cổ mình ra nói khẽ và nhẹ nhàng co chân lên dạng háng ra cho những ngón tay mình tự do nghịch ngợm và vào sâu hơn trong bím cô. Mình cười khẽ và chăm chú ngồi đó nhìn vào hoạt động của những ngón tay trong bím cô. Được sự chấp nhận ra mặt của cô Trang và cũng được tạo điều kiện đến thế nên mình càng quấy hơn. Lấy một tay sờ nhẹ mồng đốc còn một tay thì cứ chọt ra chọt vào bên trong bím làm cho cô phải bặm môi nhìn xung quanh đầy chịu đựng. Mình quậy lắm quấy cô đủ kiểu mà lâu lâu còn cúi xuống hít hít cái bím khiến cô gần như chết ngồi vì ngượng. Mặc dù đang khuya nhưng hình như cô đang đỏ mặt lắm thì phải vì mình thấy hai má cô ửng hồng rõ rệt. Đang mải mê sờ mó và thỉnh thoảng kèm theo những cái hôn thoáng qua thì bất chợt một tiếng. Xào, xào, vang lên ở một hướng vô cùng lạ lẫm. Duy, hình như, Duy, cô Trang khẽ đưa tay nâng đầu mình lên và nói giọng đầy lo lắng. Mình và cô Trang đều hướng ánh mắt hoảng hốt nhìn về phía vừa phát ra tiếng động kỳ lạ ấy. Và trong giây phút đó cả hai gần như chết lặng vì hình dáng của một người con gái đang đứng bất động để hờ đôi tay ngay trước bụng và hình như cái tượng người đó đang nhìn chằm chằm vào mình và cô Trang khi cả chúng mình đang trần nhồng nhộng không mảnh vải che thân. Cái dáng ấy đứng đó trong im lặng với các bộ phận tay, chân và nhất là mặt chỉ là một màu đen. Một màu đen đáng sợ và thật sự rất kinh khủng. Cách chương.